ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nhiều người trò chơi ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Chi nói cho Phí Su, hiện tại ở làm sự tình là không, phát ngứa nha vuốt ve chính mình làn da. Phí Su cắn chính mình mu bàn tay, tưởng cái loại này kỳ quái cảm giác khắc chế đi xuống, hơi độn xúc cảm hoa ở tinh tế làn da thượng. Chậm rãi có ửng đỏ dấu vết chảy ra, Hạ Lương nắm Phí Su thủ đoạn. Người thúc ở chính mình trước người, chóp mũi có thuần hậu hương khí. Phí Su là không thích uống rượu, nhưng hiện tại không tự chủ được hướng tới Hạ Lương cần cổ dựa, nơi đó hương vị tốt nhất nghe, Hạ Lương ninh mày, đảo không phải bởi vì Phí Su hành vi, chỉ là trạng vạng đánh nhau sau lưu lại miệng vết thương có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng thẳng không có ngăn cản Phí Su động tác, đói nóng này tiểu quỷ hút máu đã bái ở Hạ Lương trên. Vai không nổi nữa, bản năng, hai viên tiểu răng nanh bắt đầu đi cọ sát chính mình thực, mượt mà tiểu xào cái mũi giật giật. Xác định muốn hạ khẩu vị trí, nhưng cọ sát nửa ngày. Thẳng không có thực ra tới, nha tiêm ngược lại có chút tê dại, đói khát làm trước mắt đều có chút say xe, cắn người ngược lại. Trước ủy khuất, cũng không có quá lớn quá ồn ào động tĩnh, không quá thanh tỉnh tiểu quỷ hút máu chỉ là nội liễm. Nhấp miệng. Đôi mắt hồng hồng, cũng không khóc không gào, chỉ là an an tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Lương, ánh mắt có điểm tan rã, xõa tung đầu tóc cũng kiều, Hạ Lương nhướng mày, khóc cười không, này đảo như là sai rồi, tầm mắt dừng ở Phí Su tinh xảo mặt sườn. Nhớ kỹ áo choàng hạ mỗi chi tiết, người kêu cái tên, Phí Su hiện tại không quá có thể phản ứng tới Hạ Lương đang hỏi cái, lại thử thử. Ủy khuất phát hiện vẫn là không thể. Chỉ có thể miễn cưỡng tập lực chú ý đi nghe Hạ Lương vấn đề, tên trò chơi ít là cái. Phí Su chậm rãi chớp chớp mắt, quỷ hút máu cắn người khi bởi vì hàm răng đặc thù. Kỳ thật không cái đau đớn, vì tê mỏi săn. Bị huyết tộc hút máu người sẽ không có quá lớn thống khổ, thậm chí có nhân ái thượng bị quỷ hút máu. Ăn cơm cảm giác, sẽ chủ động đi theo quỷ hút máu trở thành huyết phó, huống chi ở cắn Hạ Lương chính là Phí Su, nam. Nhân chỉ cảm thấy bị cái miệng nhỏ gặm thử thăm dò mà mới có chút phát ngứa. Tường vi sắc miệng hồ loạn tễ ở mềm dẻo làn da thượng. Hơi thịt môi thịt bị tiểu quỷ hút máu chính mình tễ. Mang theo điểm lạnh lẽo, Hạ Lương vuốt ve Hạ Phí Su sau cổ. Tiểu quỷ hút máu phóng nhà cây cho mèo. Nhưng không có dễ dàng. Nói liền ngươi ăn, hảo một lát mới có nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Mang theo điểm giọng mũi. Ngoặc kép, Phí Su, kêu Phí Su, Hạ Lương mặt mày hơi giật mình. Hàm chứa này quen thuộc tên niệm hai lần, ở Phí Su nói xong hạ khắc trong miệng liền thành công nếm. Tới rồi ngọt thanh hương vị, thuần hậu huyết dịch hương vị làm đầu càng hôn mê. Nhưng hút động tác không đình, huyết dịch thẳng từ trong thân thể sói mòn. Lực lượng không ngừng sói mòn cảm giác làm Hạ Lương nhíu mày, nhưng cũng không khó chịu, Hạ Lương. Dung túng sờ hạ tiểu huyết tộc bởi vì nuốt khẽ nhúc nhích hầu kết còn có tinh tế cổ thịt. Mang theo trấn an ý vị. Đừng có gấp, Phí Su hai chỉ chỗ sắp đặt tay bị Hạ Lương đặt ở chính mình ngực trước, nhận thấy. Được về điểm này ý thức động tác nhỏ. Hạ Lương cười nhẹ thanh. Nhưng thật ra không lấy ra. Tiểu sắc quỷ, Phí Su dạ dày thiền. Thực mau liền no rồi. Ăn cơm tốc độ cũng chậm lại. Càng giống hàm chứa cái thích nước trái cây kẹo chậm rãi nhấp. Liền tính không đói bụng cũng xá không, Hạ Lương duỗi tay dò xét hạ. Phía dưới bình thản mềm mại cái bụng đã có điểm độ cung. Thỏa mãn tiểu quỷ hút máu liền kém thích ý phát ra tiếng ngáy, Hạ Lương không cắn Phí Su. Chỉ là bắt lấy kia chỉ tế bạch tay dễ dàng lộng lấy máu ra tới. Thậm chí Phí Su chính mình đều không có nhận thấy được, kết thành khế ước yêu cầu hai bên trao đổi. Huyết dịch, hai người trên cổ tay dần dần có nhan sắc nhạt nhẽo tơ hồng bắt đầu liên tiếp, Hạ Lương. Lẳng lặng đợi một lát, ở nam nhân đông lạnh tầm mắt, kia tiết dây thường đột ngột chặt đứt khế ước thất bại, Phí Su tiềm thức kháng cự cùng người kết. Thành khế ước, Hạ Lương trầm mặc nhìn kia tiết tế bạch thủ đoạn mặt trên có ba điều gian đứt đoạn. Mới bắt đầu tơ hồng, Hạ Lương nhớ tính thực hảo. có căn là thân thủ chặt đứt, cổ mau mượt mà đầu vừa di động còn cọ hạ lương sườn mặt. Tuổi nhỏ quỷ hút máu non nớt nhẹ nhàng ngậm miệng bên cạnh thực. Lần này phẩm ra điểm hơi khổ hương vị. Có chút bất an động hạ, hạ lương rũ mắt. Cứng đờ thân thể chậm rãi thả lỏng, hữu lực tay muốn lui về phía sau chút đầu ấn trở về. Duy trì thân mật khoảng cách tư thế nói. Không quan hệ, đừng sợ, sao yên ở gian hẻo lánh phòng trống tìm được rồi chính mình đêm không về ngủ tiểu chủ. Nhân, nếu không phải dĩ vãng vạn trước tiên dùng chút thủ đoạn. Phỏng chừng cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn ở to như vậy trang viên tìm được phí su, lần. Thứ hai hút đại lượng huyết dịch phí su hiện tại còn ở hôn mê. Tiểu đoàn xúc trên giường ương. Mềm mại thảm gian mọc ra độ cung, đạm kim sắc đầu tóc tán ở trắng tinh gối đầu thượng như là khai ra. Đóa kim sắc hoa hồng. Lam sắc đôi mắt chăn đơn mỏng mí mắt cái. Lông mi mau còn có chút ướt. Thốc thốc treo nước mắt, y ân khom lưng. Tiểu chủ nhân trên người có kia cường đạo khó nghe hương vị, nhưng cũng không sẽ nhân tiểu thiếu gia sinh ra cái ác cảm. Thiết đều là kia chỉ vườn địa đàng rắn độc sai, không nhỏ chủ nhân yêu cầu làm rửa sạch. Những cái đó khó nghe hương vị đều rửa sạch sạch sẽ, nguyên bản yên tĩnh trang viên khi có chút với. Ầm ĩ, bởi vì cấm bị người xâm nhập, có lẽ cùng bắt đi tiểu thiếu gia kia chỉ đạo tặc có quan hệ, y ân khi. Tâm những cái đó sự. Sau chỉ cần bảo hộ hảo hảo chính mình tiểu chủ nhân, y ân chậm rãi cúi xuống thân. Muốn ôm khởi phí su trước rời đi nơi này, kia chỉ đạo tặc tùy thời khả năng sẽ trở về, như là đi vớt. Đáy hồ ánh trăng dạng thương tiếc nghiêm mật lại cẩn thận động tác. Phảng phất ở lòng bàn tay phủng chính là uông tùy thời sẽ lậu đi xuống thanh triệt thủy dịch, phí su. Mơ mơ hồ hồ còn không mở ra được đôi mắt. Không trọng cảm làm không thoải mái. Cách tầng cảnh trong mơ cũng kinh hoàng, cân xứng cánh tay theo bản năng nâng lên. Mềm mại treo ở y ân trên cổ. Ngoặc kép, ân, muốn rời giường sao? Thật nhỏ vụn vặt ngữ khí từ giọng mũi. Phảng phất mỗi ngày thường buổi sáng, tuổi trẻ mềm mại tiểu thê tử liền oa tại bên người. Bị kêu lên thời điểm sẽ dầm gì ngủ nướng. Cho nên ổn trọng trượng phu sẽ sủng ái làm ngủ nhiều một lát. Hoặc là trực tiếp ôm kiều khí ra hỏa rửa sạch, ngẫu nhiên sẽ đổi loại phương thức trừng phạt ngủ. Nướng làm nũng tinh, y ân không có kế tiếp động tác. Lo lắng nhỏ nhất lực đạo đều sẽ làm bám vào trên người nhỏ bé yếu ớt dây đằng ngã xuống, chung quanh. Lại có cái loại này hương khí. Phí su đơn bạc mí mắt giật giật, lậu ra điểm xanh thảm nhan sắc. Nhưng phảng phất che tầng sương mù, chỉ có kết thành khế ước sau. Hai bên huyết dịch mới có thể đạt tới tối cao sử dụng hiệu suất, hạ lương đích xác phí su uy đủ. Huyết dịch, nhưng hấp thu lợi dụng hiệu suất quá thấp hèn. Phí su bị huyết dịch mùi hương câu lấy lại giác đói bụng, y ân nhìn ra tới. Tuy rằng phí su đã mở mắt, nhưng vẫn cứ ở vào không quá thanh tỉnh trạng thái. Chỉ là bản năng theo thực mùi hương trợn mắt, có lẽ đều không lớn có thể nhận bởi vì thanh tỉnh tiểu chủ nhân phi thường ngượng ngùng. Tuy rằng ỉ lại, vẫn là cẩn thận vẫn duy trì lệnh người bất an khoảng cách cảm, sẽ không giống như bây giờ. Nhão dính dính đoàn chủ động thấu tới. Không hoàn toàn trưởng thành răng sữa theo mùi hương liền bắt đầu mút mang theo hương khí thực y ân. Kỳ thật có thể thu liễm chính mình hơi thở, nhưng cuối cùng không có thiếu ra biết ta là ai sao. Thực liền ở bên miệng nhưng là thẳng ăn không đến. Phí su ngẩng cổ có điểm mệt mỏi. Cũng mặc kệ người khác là cái ý tưởng. Bắt đầu nhậm tính hướng trên giường đảo, lại bị ôm eo cổ. Không làm trượt xuống, phí su ăn cũng ăn không hết. Ngủ cũng ngủ không, mũi hồng hồng đã muốn cắn người. Cố tình mắt lục cao lớn nam nhân còn ở chơi, đoán xem ta là ai, trò chơi, chỉ cần nói tên liền có. Thể ăn cái gì, y ân yêu thương sửa sửa phí su dính dính ở mặt sườn đầu tóc. Đói bụng sao? Phí su ý thức đều mau mơ hồ. Linh tinh bắt giữ đến bên tai nói. Miệng giật giật. Giây tiếp theo chính mình đều nhớ không nổi chính mình nói cái ô. Phí su đột nhiên ngắn ngủi kêu. Một tiếng. Ôm nhân lực nói trọng như là muốn trực tiếp xoa đến chính mình xương cốt. Không phải. Xanh biếc. Đôi mắt mau hóa thành chìm người hồ sâu. Y ân. Phí Xu đi theo trong óc thanh âm nói, giây tiếp theo. Sắp ấp ủ gió lốc liền này tan, tiểu thiếu gia hảo thông minh, thực đột nhiên biến thực hảo hạ khẩu. Cơ hồ mau chủ động chạy đến Phí Xu trong miệng, Y Ân hơi chút đứng thẳng người. Phí Xu nghe hương vị lại đuổi theo đi. Tiểu động tĩnh lại là ủy khuất lại là kinh ngạc, nói tốt là khen thưởng, Y Ân thả chậm hô hấp. Hơi hơi đóng mắt, cầm tuyến banh, không có nhiều xem kia trương phấn bạch mặt. Chỉ là đổi phương tiện điểm tư thế, ôm miêu giường như tiểu thiếu gia dương mát. Liền thấy đột ngột xuất hiện ở phòng nam nhân, mặt mày lãnh trầm. Như là lấy mạng la sát. Trên tay nắm vũ khí phiếm lãnh quang, thấm lạnh lẽo ánh mắt thẳng tắp đặt ở trên người. Nói đúng ra là cùng tiểu thiếu gia tiếp xúc phương, Y Ân si nhiên bất động. Chờ Phí Xu nuốt xong này tài ăn nói chậm rãi người thả lại ổ chăn bứt ra đứng lên. Hạ Lương vừa mới thu thập xong ám đạo lưu lại dấu vết trở về, không tạm thời lưu lại Phí Xu. Rời đi, nếu không xử lý bên trong dấu vết, kia công tước rất có thể theo tra được nhóm, nhưng mặt bên trong đều có tặc bất đồng với trạng vãng. Thử, hiện tại này nam nhân thật sự muốn giết, buổi chiều cùng Hạ Lương giao thủ Y Ân rất rõ ràng. Làm nhân loại. Gia hỏa này cường đại không bình thường, cuối cùng Hạ Lương ánh mắt từ Y Ân còn lưu có vết thương cổ. Chỗ rời đi, chậm rãi thu vũ khí, gia hỏa này rất có thể đã cùng Phí Xu lập khế ước. Giết chết huyết phó đồng dạng sẽ quỷ hút máu tạo thành thương tổn. Đặc biệt là vốn dĩ liền suy yếu huyết tộc, Hạ Lương pháp gánh vác loại này nguy hiểm, sao Phí Xu ngày. Hôm sau tỉnh lại thời điểm liền đã nhận ra không, bị người ôm. Vừa mới nam nhân trong lòng ngực chui ra tới, Phí Xu đỉnh đầu có chút hỗn độn thiền kim mềm phát. Ngơ ngẩn nhìn trước mắt thực quen mắt. Cơ ngực là Hạ Lương, Phí Xu nhìn mắt. Chậm rãi nhắm mắt lại, 1938 tích tích vang lên 2 tiếng. Không phải đang nằm mơ. Phí Xu lại ngơ ngác mở mắt ra. Phản ứng một lát, bên tai đột nhiên hồng thành phiến. Từ trên giường ngồi dậy, Hạ Lương xuyên thực không nam đức, đại khái là trên quần áo nút thắt có chút. Cộm người, nguyên bản còn tính chỉnh tề quần áo ở buổi tối bị cùng lung tung rối loạn. Hạ Lương dứt khoát liền không khấu, Hạ Lương thái độ phi thường tự nhiên ngồi dậy. Chỉ nửa người trên xích lỏa, ấn ấn giữa mày xuống giường. Chiều Phí Xu duỗi tay, muốn ôm ngươi lên sao? Bởi vì đột nhiên đánh sâu vào. Phí Xu đã không sai biệt lắm thành tiểu nói láp. Ngươi sao ở chỗ này, suy nghĩ nửa ngày. Ký ức thẳng dừng lại ở hắc ám ám đạo, giống như. Cuối cùng thấy chính là Hạ Lương. Hạ Lương nhặt về. Hạ Lương biểu tình thực tự nhiên. Nguyên bản là không ở, quỷ hút máu nhiệt độ cơ thể thiên thấp. Huyết tộc trời sinh cứ như vậy. Đã thói quen loại này thấp nhiệt độ cơ thể, nhưng Phí Xu không dạng. Nguyên bản là nhân loại. Tay chân lạnh băng sẽ làm rất khó chịu, vừa lúc Hạ Lương ngồi ở đầu giường Phí Xu gác đêm. Nhiệt độ cơ thể hơi cao, giống tiểu bếp lò dạng. Cách đoạn khoảng cách đều có thể cảm nhận được nhiệt độ, sau đó Hạ Lương liền phát hiện. Vốn dĩ ngủ thực thành thật tiểu áo choàng bắt đầu hướng bên người dựa, Hạ Lương không phải cái chính. Nhân quân tử, thực chủ động quên mất còn có thể sử dụng đạo cụ lên cao trong nhà độ ấm chuyện này. Hết chương.